Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 582, gậy ông đập lưng ông hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta còn chưa tới kịp mời Long Tư Dạ giúp chuyện này. Long Tông Chủ đã bận đưa người xuống núi. Hơn nữa đã qua vài ngày. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa trở về. Nhưng nếu chữa khỏi cho hắn, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của một học sinh khác thì sao? Cổ Tàn Mặc nhíu mày. Người muốn làm gì? Có liên quan gì tới học sinh khác? Cố Tích Cửu nhẹ nhàng nói. Bởi vì học sinh khác đã trộm công lực của Thiên Linh Vũ. Nếu muốn Thiên Linh Vũ khỏi hẳn, cần phải bắt được học sinh kia. Bắt hắn ngoan ngoãn trả lại công lực đã trộm. Cổ Tàn Mặc khó hiểu nhìn nàng. Có ý gì? Cố Tích Cửu thở dài. Ta sẽ nói rõ ra vậy. Lúc trước Thiên Linh Vũ không phải bị tẩu hỏa nhập ma. Căn bệnh lạ của hắn cũng không phải là di chứng của tẩu hỏa nhập ma. Mà là có người đã hạ cổ hắn. Cổ Tàn Mặc chấn động trong lòng. Cổ gì? Không có khả năng. Lúc trước Lão Phu cũng từng nghi ngờ điều này. Đã mời một vị cao thủ cổ thuật xem qua. Hắn căn bản không có dấu hiệu trúng cổ. Cố Tích Cửu lắc đầu. Nói. Hắn trúng loại cổ rất đặc biệt. Nó không phải hoàn toàn là cổ. Còn là một loại độc. Loại cổ này có tên gọi là giá y độc cổ. Cái tên giá y độc cổ thật ra là do Cố Tích Cửu tùy ý tự chọn. Bởi vì công năng của cổ này khiến nàng liên tưởng đến tiểu thuyết võ hiệp hiện đại giá y thần công. Nàng dứt khoát cho ông ta biết về đặc điểm và lợi hại của giá y độc cổ. Loại cổ này được gọi tên như thế. Đó là bởi vì nó có một đặc tính. Làm áo cưới cho người khác. Nói cách khác, người trúng loại cổ này. Công lực tu luyện đạt được mỗi ngày của người này sẽ thông qua cổ trùng truyền tới trên người hạ cổ. Người trúng cổ càng chăm chỉ tu luyện, công lực trên người bị sói mòn càng nhanh. Và người hạ cổ, công lực sẽ càng ngày càng cao. Cổ Tàn Mặc nghe thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía. Ông ta cũng là lão bánh quẩy giang hồ. Mơ hồ đoán ra được đó là ai từ những lời Cố Tích Cửu vừa nói. Mày dậm nhan lại, theo như lời ngươi nói. Người hạ cổ là Thiên Linh Thiên. Cố Tích Cửu không giấu giếm. Gật đầu, đúng vậy, ngươi có chứng cứ gì? Không phải tất cả đều là suy đoán bịa đặt. Cổ Tàn Mặc vẫn không tin lắm. Cố Tích Cửu mỉm cười. Ta tất nhiên có chứng cứ. Nhưng cần cổ đường chủ phối hợp với ta để lấy được bằng chứng. Phải xem cổ đường chủ có muốn tìm ra chân tướng hay không. Cổ Tàn Mặc cũng rất dứt khoát. Ngươi không cần cố kỵ. Bản đường chủ sẽ không thiên vị bất luận một ai. Ngươi cứ nói thẳng nên làm như thế nào. Cố Tích Cửu nói. Rất đơn giản. Thao túng loại cổ này có một đặc tính. Đó chính là thời gian người trúng cổ luyện công phải trùng với thời gian luyện công của người hạ cổ. Bất cứ lúc nào. Chỉ cần người trúng cổ bắt đầu luyện công. Người hạ cổ sẽ lập tức phát hiện ra. Cũng sẽ luyện công theo. Ta cố ý để Thiên Linh Vũ ngẫu nhiên luyện công. Phát hiện cả hai người vẫn luôn luyện cùng một lúc. Cổ đường chủ chỉ cần phái người theo dõi hai người kia. Xem thời gian bọn hắn luyện công có trùng nhau hay không là được. Chuyện ngôn tình. Cổ Tàn Mặc gật đầu. Điều này rất dễ. Nhưng, chỉ dựa vào điều này. Sợ rằng khó có thể đưa ra kết luận. Cố Tích Cửu cười khẽ. Tất nhiên không phải chỉ có điểm này. Dù sao, ăn cắp linh lực của người khác thông qua giả y cổ độc cũng là con đường tà môn. Linh lực ăn cắp được sẽ không nằm trong tầm kiểm soát. Người hạ cổ muốn sử dụng được toàn bộ linh lực này. Cần phải mượn một loại đan dược dùng để vận hóa. Đan dược gì? Lưu Diễm Bí Đan. Không có khả năng. Đan dược này rất khó luyện chế. Nếu hắn mỗi ngày đều ăn cắp công lực của người khác. Chẳng phải mỗi ngày đều phải dùng nó. Số lượng cần dùng sẽ rất lớn. Một năm cũng phải ít nhất 300 viên. Toàn bộ thiên tụ đường. Số lượng lưu diễm bí đan không có nhiều như vậy. Không, thật ra hắn không cần mỗi ngày đều ăn. Nếu chỉ ăn đan dược phẩm cấp 1 đúng thật là mỗi ngày đều phải dùng nó. Nhưng nếu hắn ăn đan dược có phẩm cấp cao hơn. Một viên có thể chống đỡ được vài ngày. Ví dụ như đan dược phẩm cấp 2 có thể chống đỡ cho hắn được 3 ngày. Đan dược phẩm cấp 3 có thể chống đỡ cho hắn được 7 ngày. Nếu đó là đan dược phẩm cấp 4, vậy càng đáng chú ý hơn. Một viên đan dược có thể chống đỡ được một tháng. Cách chương.